Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 56, Tiểu Bắc xuất khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp Tạ Lệ Na một cái thống khoái, này đã là Yến Tiểu Bắc có khả năng cho lớn nhất nhân từ, phải biết rằng Tạ Lệ Na kia chính là muốn giết Yến Tiểu Bắc, mạnh mẽ cướp đi Hòa Phượng Ngắn, cầm lấy Tạ Lệ Na nhẫn, phát hiện bên trong thế nhưng thuần một sắc đều là một ít hàng hóa, cơ hồ cái gì đều có thể nói là một cái có thể di động bách hóa kho hàng. Hắn đem Tạ Lệ Na qua loa vùi lấp, lúc sau đi tới một cái suối nước bên cạnh, suối nước là từ nơi xa chảy xuống tới, vẫn là nước ngọt trô nên Yến Tiểu Bắc lấy ra tới một cái cồn lò, sau đó chi lăng cái nồi, nấu hai bao mì ăn liền. Mì ăn liền bên trong còn bỏ thêm không ít giăm bông, thuận thế còn chiên hai cái trứng tráng bao. Lúc này trên người hắn hoa nước độc tố đã xua tan không sai biệt lắm, rốt cuộc chỉ là bình thường trí huyễn dược, mà Yến Tiểu Bắc chính mình cũng có tu vi, chịu ảnh hưởng thời gian tự nhiên cũng tương đối đoạn. Mà Hỏa Phượng khôi phục càng mau, lúc này đã có thể tung tăng nhảy nhót đi lên. Yến Tiểu Bắc thống khoái ăn uống no đủ, lúc sau còn không quên uống một vại bia, như thế một cơm, làm hắn nhớ tới qua đi học sinh thời đại trải qua sự tình, quả thực là tràn ngập hồi ức. Mì gói cùng răm bông có, duy độc chỉ còn thiếu mấy cái cùng chung chí hướng đồng học. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, đem nước canh cũng không có dư lại, leng keng. Ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 kinh nghiệm, leng keng. Ký chủ đánh chết thành công, khen thưởng 300 kinh nghiệm, leng keng. Ký chủ được đến đối thủ pháp bảo, đạo khí kính song thế, có thể phản xạ đối phương pháp thuật nhưng chỉ có thể là quỹ đạo thức pháp thuật công kích. Tuy rằng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng có tổng so không có hảo, Yến Tiểu Bắc cũng liền vui lòng nhận cho. Ăn uống no đủ tắc tiếp tục lên đường, Yến Tiểu Bắc ở dọc theo đường đi lại thấy được không ít chiến đấu dấu vết, tuy rằng nói chiến đấu đều là điểm đến mới thôi, nhưng hiển nhiên không ít người vẫn là hạ sát thủ, đệ tử gian quyết đấu, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tựa hồ cũng là một loại rèn luyện hảo phương thức. Liền ở một cái đường nhỏ cuối khi Yến Tiểu Bắc phát hiện mấy cái đệ tử đang ở nói chuyện phiếm. Hắn vội vàng giấu ở một thân cây sau, lấy mạng kiếm yêu đã xuất hiện, đều chạy nhanh, nghe nói hiện tại thần tiễn môn đại sư huynh Trần Kiếm cùng trường sinh tông tam sư tỷ trì Nguyệt Tịch đã đối thượng, nhưng có trò hay nhìn. Đúng vậy, lấy mạng kiếm yêu kia chính là bốn vị trưởng môn đặc biệt an bài một cái yêu quái, này yêu quái trên người mang theo 20 cái thẻ bài, lạc hậu tông môn muốn phiên bản, chỉ có tiêu diệt lấy mạng kiếm yêu được đến thẻ bài mới được. Đi còn thất thần làm gì? Chẳng sợ chiến đấu không được, chúng ta có thể qua đi xem diễn, kia cũng là một chuyện tốt. Một đám người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi lên, Yến Tiểu Bắc vừa nghe đến là Trì Nguyệt Tịch, ám đạo chính mình vị này số khổ sư thì, chỉ sợ lại ở bị một đám đại hán cấp khi dễ, tuy rằng nói chính mình cùng nàng không có gì giao thoa, nhưng tốt xấu cũng là đồng môn, nếu là đồng môn, há có không bang đạo lý. Yến Tiểu Bắc liền đi theo tại đây một chi đệ tử mặt sau, hướng tới mục đích địa đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Nguyệt Tịch cầm kiếm mà đứng, nhưng thần tiễn môn mấy chục hào người đều đã vây quanh nàng, thần tiễn môn cầm đầu đại sư huynh Trần Kiếm, cánh tay thượng quấn lấy một cái rắn độc. Nguyệt Tịch, chúng ta Hoa Sơn tứ đại môn phái, cùng căn cùng nguyên, ngươi ta kết hợp chính là trời đất tạo nên, hiện tại ngươi là trường sinh môn trên thế giới đệ nhất đệ tử, mà Tử Vũ cùng Ấu Ca đã chết như vậy nhiều năm, mà ta đâu? Ta chính là thần tiễn môn đại sư huynh. Người ta kết hợp hai phái hợp nhất, đến lúc đó kế thừa đại vị lúc sau, cùng nhau tu luyện tài nguyên kia chính là tương đương phong phú, cũng đủ người ta hai người phi thăng thành tiên. Trì Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn hắn, ta không có hứng thú, tránh ra. Hắc hắc, ngươi từ bỏ đi, hiện tại trường sinh tông thiếu binh thiếu tướng, căn bản vô pháp chiến thắng này lấy mạng kiếm yêu, trường sinh tông thời đại hoàng kim đã qua đi, hiện tại. Nhận mệnh không tốt sao? Trần Kiếm mang theo vẻ mặt trào phúng cười nói. Trần Kiếm nhìn Chu Vi chính là huynh đệ, kỳ thật nội tâm cũng đã bực, bởi vì hắn năm lần bảy lượt hướng Trì Nguyệt Tịch bày tỏ tình yêu, nhưng Trì Nguyệt Tịch luôn là lạnh lẽo. Nàng kia quần áo cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục thánh nữ bộ dáng, làm Trần Kiếm thấy được thập phần bực bội. Lúc này đây này Trì Nguyệt Tịch lại là làm trò nhiều người như vậy mặt nhi, bác chính mình mặt mũi, này liền giống vậy ở trước công chúng, phiến chính mình cái tát giống nhau, làm Trần Kiếm trên mặt không ánh sáng. Yến Tiểu Bắc đang ở chung quanh vây xem trong đám người, hắn thấy được nơi xa có một cái 10 mét cao người khổng lồ, hắn ôm một phen kiếm, cả người bị đồng thau giáp trụ cấp bao trùm, hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên là một tôn pho tượng. Nhưng là ở hắn bên hông lại buộc không ít thẻ bài, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc lập tức liền biết này một cái nhìn như pho tượng đồ vật chỉ sợ cũng là mọi người trong truyền thuyết lấy mạng kiếm yêu. Hiện trường không chỉ có Trần Kiếm đám người, còn có không ít trường sinh tông đệ tử, Yến Tiểu Bắc còn rõ ràng thấy được Tử Thương cũng ở trong đó. Tử Thương giận chỉ Trần Kiếm, ngươi chính là khinh chúng ta chung không người. nhớ trước đây ta đại ca cùng quét tước ở thời điểm, ngươi như thế nào dám như vậy làm cản, ta rõ ràng nhớ rõ, khi đó ngươi, tả một cái ca, hữu một cái tỷ kêu quả thực vui vẻ vô cùng. Hiện tại đâu, ngươi xem như bỏ đá xuống giếng sao? Tử Thương chỉ vào Trần Kiếm cái mũi, Trần Kiếm cả giận nói. Ta ghét nhất người chỉ vào ta cái mũi, ngươi lại chỉ, lão tử liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ha ha ha, Tử Thương đang muốn phát tác, lúc này Trì Nguyệt Tịch chặn hắn, nàng nói. Dựa theo bao năm qua quy củ, ai trước tìm được lấy mạng kiếm yêu, ai liền có ưu tiên khiêu chiến quyền lợi, hiện tại là chúng ta Trường Sinh Tông trước phát hiện, lý nên chúng ta trước khiêu chiến, nếu chúng ta khiêu chiến thất bại, các ngươi thần tiễn môn lại qua đây kia mới về tình về lý. Hừ, các ngươi khiêu chiến bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, năm trước các ngươi cũng là cái gì đều không làm, thẳng đến lấy mạng kiếm yêu, nhưng kết quả như thế nào? Các ngươi bỏ mình ba cái đệ tử, kết quả lấy mạng kiếm yêu bình yên vô sự. Lúc này đây cùng với cho các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, chi bằng chúng ta tới. Nói, Trần Kiếm đã đem trong tay cung kéo Mãn Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc Tâm nói lại bất quá đi, chỉ sợ thời gian liền tới không kịp, lập tức một cái bước xa bay vọt qua đi, hắn nói. Chư vị thân chờ một chút, chính cái gọi là mọi việc hắn đều có cái thứ tự đến trước và sau đúng không? Tiểu Bắc Tử Thương thấy được Yến Tiểu Bắc thập phần tinh tế, Yến Tiểu Bắc hướng tới Tử Thương gật gật đầu, chợt liền hướng tới kia Trần Kiếm nói. Nếu chúng ta bỏ quyền không khiêu chiến, làm ngươi thần tiễn môn khiêu chiến, nếu thần tiễn môn khiêu chiến thất bại, vậy các ngươi sang năm có phải hay không cũng liền không có tư cách. Nếu là ở đây các môn phái đều thất bại tới một lần, về sau này lấy mạng kiếm yêu chẳng phải là đều không cần đánh, coi như làm bài trí. Nói đúng, ta nhớ rõ 5 năm trước thần tiễn môn cũng thất bại một lần, sau lại vẫn là chúng ta Trường Sinh Tông vì này vãn hồi rồi mặt mũi. Tử Thương nói, hảo, nếu thần tiễn môn lúc trước cũng thất bại một lần, các ngươi cũng không tư cách khiêu chiến. Yến Tiểu Bắc vẫy vẫy tay nói, mọi người cũng sôi nổi cho nhau nhìn xem, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc lời nói đó là tương đương có đạo lý. Cách chương.